Chương 377, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu hắn cũng phải có cơ hội tìm ra phiền phức mới được. Dù sao, ra làm việc, luôn luôn ưa thích làm giòn lưu loát, dây dưa ra ý do nở dê cái gì, đáng ghét, cho nên ý cười yến yến thiếu niên. Lấy điện thoại di động ra, siêu siêu siêu ở phía trên điểm một cái. Sau đó nháy mắt mấy cái, một mặt thuần lương. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội người đến đúng không vậy báo cáo hắn một chút, tiện hắn về nhà, ngồi xổm ngục giam, làm hắn không có cơ hội ra tới chơi. Chính là, đơn giản thô bạo. Vẻ mặt của mọi người, vi diệu tới cực điểm. Ách tiên su tiểu tỷ tỷ khỏe miệng có quắp rút. Ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, William vương tử là nước khác người thừa kế, cho nên, coi như thật đưa trở về, cũng sẽ ra tới. Hắn sợ là không có cơ hội. Ai ngờ tiên su linh lời này, cũng không thể làm sợ thiểu niên có bất kỳ lo lắng. Nàng ý vị thâm trường nhìn tiên su tiểu tỷ tỷ. Thân là một nước vương tử, tại phụ thân hắn thân thể vô cùng đồng thời điểm, kết bẹ kết cánh, cấu kết nước khác, hắc hắc quốc gia mình tiểu cô nương, thậm chí còn vì kiếm tiền, làm lên không hợp pháp hoạt động, hắn người thừa kế này, còn đi không đến cùng lời này vừa xong. Mọi người đều là ngược lại rút khẩu khí. Không thể tưởng tượng nổi trừng mắt sở thiếu niên, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Liên mấy vị kia hội trưởng đều là một mặt chấn kinh. Tê hội trưởng theo nhìn thấy sở thiếu niên lúc ấy, liền thình thịch trực nhảy tóc mai, này sẽ đột toàn bộ đầu đều là đau. Hắn hút khẩu khí, trừng mắt nhìn tiểu tử này. Ngươi nói là sự thật sở thiếu niên vô tội lung lay trong tay điện thoại, một mặt đứng đắn. Rất nhiều người tại báo cáo hắn nha, ra thuận tiện lại báo cáo một chút. Đem bị người khác che giấu chứng cứ, lật ra đến, vướt một vướt, giao cho Thánh Đình Học viện Tư pháp Bộ nha nghe nói, Thánh Đình Học viện Tư pháp Bộ đi làm người, là một cái phi thường chính vào, thiết diện vô tư người tốt, người vô tội đến trong tay hắn, là tuyệt đối sẽ không oan uổng, làm ác người đến trong tay hắn, cũng là tuyệt đối chạy không thoát. Hắn trước sớm ngay tại cha vị vương tử này, lại bởi vì chứng cứ không đủ, gác lại, bây giờ, cái này nào thiếu vương tử. Lại cứ đến treo chọc ra, kia ra tiễn hắn một đoạn tốt, có vấn đề gì không một đám người không phản bắt được. Đột nhiên có chút đồng tình vị này, tại dân chúng trong mắt, hy vọng vẫn là thật không tệ William vương tử. Nhưng ai biết, lúc này đã phải tấm sắt, cứng rắn không chỉ có đụng gãy xương cốt, liền đầu đều cho ngập mất. Thật thảm. Cười tủm tỉm thiếu niên, đưa tay đem hư mất hàng rào cho sửa xong. 5 phút cũng không cần thiết thời gian. Một đạo luyện kim cửa tại mọi người trước mắt mở ra. Từ bên trong đi tới một vị hôn huyết thượng tướng, đi theo phía sau 3 vị sĩ quan. Mấy người dò xét hạ 4 phía, cầm đầu thượng tướng thanh âm trầm thấp mở miệng, là ai báo cáo William nơi này ý cười yến yến thiếu niên, cơ cơ móng vuốt nhỏ. Mấy vị kia sĩ quan hướng phía sở thiếu niên nhìn lại. Đợi thấy rõ ràng thiếu niên bộ dáng lúc, thần sắc đều là một trận. Thật là tinh xảo phương đông thiếu niên. Ngươi báo cáo hắn cái gì thượng tướng nhìn thiếu niên hỏi. Trước mặt mọi người chẳng kiếm, hơi kem tạo thành vô số người thương vong. Có chứng cứ sao có A thiếu niên từ trong túi móc đi, lấy ra một cái ma pháp ghi chép thủy tinh cầu, đưa cho hắn. Thượng tướng tiếp nhận, phát lại một lần. Đúng là William không hiểu xảy ra công kích, không để ý vô số người tại ẹn chớ lộ sân rộng, cứ như vậy chém xuống kiếm khí. Nếu không phải thiếu niên kia phản ứng nhanh, kịp thời chặn kiếm khí kia. Lúc này ẻn chờ lộ sân rộng, sợ là muốn trở thành luyện ngục. Ma pháp thủy tinh phát lại, làm rất nhiều người đều nhìn cái rõ ràng. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi ngược lại rút khẩu khí. Cảm tình tại bọn họ trong bất chi bất giác, đã theo tử thần trong tay đi một lượt thượng đế à, quá dọa người cùng dân chung chú ý điểm khác biệt. Mấy vị kia sĩ quan chú ý điểm, là này tóc bạc áo trắng thiếu niên. Vợ y ma có thế tay không tiếp được William chém tới kiếm khí. Không chỉ có tiếp nhận, còn nhẹ mà dễ nâng bóp nát thiếu niên này lai lịch gì mấy vị sĩ quan vẻ mặt khác lạ, nhìn chằm chằm nụ cười kia yến yến phương đông thiếu niên xem. Thế nhưng là trên xem dưới xem, hắn cũng chỉ là giống một cái bình thường thiếu niên. Hoàn toàn nhìn không ra hắn có như vậy lợi hại. Thượng tướng nhíu mày lại, hướng về phía sau lưng sĩ quan giơ tay lên một cái. Đem William mang đi. Vâng, sĩ quan nhặt lên trong hố sâu, ngất đi William, liền chuẩn bị đạp trở về luyện kim cửa trong. Ai đợi chút nữa kết quả, bất thình lình, thiếu niên kia lên tiếng, gọi lại bọn họ. Bọn họ quay đầu hướng thiếu niên kia nhìn lại. Cầm thủy tinh cầu, cũng không hề rời đi thượng tướng, vẻ mặt lãnh khốc nhìn hắn. Nói, nô, hắn ngoại trừ phun hai ngụm máu bên ngoài, không có thương cân động cốt ra, sau đó các ngươi là sống lấy mang đi, không có thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ là choáng mà thôi, cho nên quay đầu, nếu là không cẩn thận chết mất, vậy mặc kệ ra sự tình, đúng không thượng tướng mặc xuống. Như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhưng, có vẻ như lời này không có ma bệnh. Hắn gật gật đầu. Đúng. Kia, đi thong thả nha sĩ quan đại nhân nhận được khẳng định đáp án, Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm hướng bọn hắn phất phất móng vuốt nhỏ. Cười rất vui mừng. Không biết vì cái gì. Cảm thấy thiếu niên này có chút thiếu. Thượng tướng đại nhân vuốt nhẹ hạ đầu ngón tay, nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một lát. Có hứng thú đến thánh đỉnh sao? Hắn lời này vừa ra, vô số người ngược lại rút khẩu. Thượng đế đây coi như là mở thang trời, thánh đỉnh học viện cũng không phải mỗi năm chiêu sinh, mà là 5 năm một chiêu sinh. Chiêu sinh chuẩn tắc cao lợi hại. Phàm là bị thu nhận vào thánh đỉnh học viện, cái kia thiên phú đều là cao dọa người. Ở trong đó, hoàn toàn chính là thiên tài bên trong thiên tài, mới có thể tiến nhập địa phương. Không có đi cửa sau nói chuyện. Khắc nghiệt đến cứng nhắc. Nhưng, nếu là có thể theo thánh đỉnh học viện tốt nghiệp, vậy đại biểu, ngươi có đầy đủ năng lực khinh thường quân hùng. Mà trước mắt, thiếu niên này hoàn toàn không cần kiểm tra, trực tiếp được mời. Có thể thấy được thiếu niên này có nhiều may mắn. Bất quá thiếu niên này giống như xác thực có tư cách đó. Ánh mắt mọi người đều phóng tới nụ cười kia yến yến trên người thiếu niên. Mà kia được mời thiếu niên, nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn. Một mặt thông minh. Ta là ra tới du lịch, đã đến giờ muốn về nhà, tốt đáng tiếc nha. Thánh đỉnh sợ là không thể đi, bởi vì về nhà một lần, liền sẽ bị giam đứng lên mật huấn nha trầm trường lâm, Phật hệ, đảm nhiệm vệ sĩ tổ hai người, một mặt trầm mặc. Ra tới du lịch chính là không sai. Nhưng đã đến giờ, ngươi muốn về nhà nào? Đông ra tây ra nhà ngoại nhà nội còn bị nhốt lại, mật huấn ai nhốt lại ngươi? Quả nhiên là cái đại lừa dối như vậy, kia thật tiếc nuối. Có thể lên đem đại nhân giống như tin. Dù sao, tại phương Đông, rất nhiều đại gia tộc người thừa kế, đều là độc lập giáo dục. Cho nên, thiếu niên này lời nói, không có ma bệnh. Thế là, bị giao động đến thượng tướng đại nhân, cầm thủy tinh cầu đi. Đồng dạng thẳng thắn dứt khoát, liền ghi chép cái gì đều không cần làm. Dù sao, một cái thủy tinh cầu, đã đầy đủ chứng minh hết thảy, không cần lại lãng phí thời gian làm chuyện vô ích.